Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, thông đồng một mạch. Những, này thiên phu trưởng tầm đó, tại ngưng chiến thời kỳ, không cần bọn hắn xuất chiến thời điểm, hội thường xuyên tụ cùng một chỗ, miệng lớn uống rượu, đại nhanh cắn ăn, một ngày này. Một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam tử đi tới Lý Mật tại đây. Gọi Lý Mật đi uống rượu. Người này tên là Hồ Phỉ. Cũng là một gã thiên phu trưởng. Thủ hạ thống lĩnh ngàn người. Lý Mật có chút mê hoặc. Tự Thanh Lâm đã đến. Tiếp nhận thiên phu trưởng chức vị bắt đầu. Cái kia những thứ khác thiên phu trưởng liền không có lại đến đi tìm chính mình. Tựa hồ cũng đang chờ Thanh Lâm cái này tân nhiệm thiên phu trưởng gia nhập bọn hắn chiến đoàn. Như thế nào hôm nay lại đến tìm mình? Hay là không đi rồi? Ta muốn tu luyện. Lý Mật mỉm cười cự tuyệt. Cái kia Hồ Phỉ lại nói. Lý Mật, như thế nào? Bây giờ không phải là thiên phu trưởng rồi. Không thể theo chúng ta cùng một chỗ uống cái rượu hả? Chúng ta cũng không phải xem thường ngươi. Đừng nói nhảm, Lý Mật thịnh tình không thể chối từ, rơi vào đường cùng, chỉ có đi theo Hồ Phỉ mà đi. Một tòa động phủ chính giữa, trọn vẹn hơn 10 người tụ tập ở chỗ này. Lý Mật đại khái nhìn lướt qua, toàn bộ đều là thiên phu trưởng, hắn dĩ vãng cũng đều biết. Bất quá tại những người này chính giữa, còn có mấy người đang mặc màu xanh áo giáp, thần sắc có chút cao ngạo. Lý Mật cũng nhận thức bọn hắn, đều là vạn phu trưởng. Lý Mật, bái kiến chư vị vạn phu trưởng. Lý Mật vội vàng ôm quyền. Hắn dĩ vãng là thiên phu trưởng thời điểm, cùng những người này quan hệ cũng không tệ, nhiều lắm là chỉ là tiếu tiếu chào hỏi. Giờ phút này nhưng lại như là cùng cấp dưới, cùng tướng lãnh ở giữa nói chuyện. Lý Mật, ta nhìn ngươi thật sự là càng sống vượt đi trở về. Hắn một người trong vạn phu trưởng mở miệng, người này tên là Đồ Nhiễm, vạn phu trưởng một trong, tu vi cửu kiếp chân đế đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội là được đột phá đại địa chí tôn. Với tư cách vạn phu trưởng, thấp nhất tu vi cũng đều là cửu kiếp chân đế, trong đó có không ít cũng đã đột phá đại địa chí tôn cấp độ, bất quá muốn trở thành lĩnh thủ. Còn kém thượng một chút như vậy. Mau tới đây ngồi. Đồ Nhiễm vẫy vẫy tay, lại nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Dĩ vãng với tư cách thiên phu trưởng thời điểm, cũng không gặp ngươi theo chúng ta khách khí như vậy à? Này làm sao vừa xuống đài lập tức tự theo chúng ta làm bất hòa hả? Lý Mật bất đắc dĩ cười khổ nói, ai, ta hôm nay đã không phải là thiên phu trưởng rồi, chỉ là một gã bình thường binh sĩ. Nhìn thấy các ngươi những tướng lãnh này, không trả được tuân thủ quân quy sao? Kéo cái gì nhạt? Tại lão tử xem ra, các ngươi chỗ đó thiên phu trưởng, hay là ngươi? Đồ Nhiễm hừ lạnh nói, nếu không phải là Bái Viễn tướng quân trực tiếp hạ lệnh, lại để cho cái kia tên gì Thanh Lâm gia hỏa trực tiếp nhảy dù đến nơi đây, ta nhất định sẽ vì muốn tốt cho ngươi tốt ra cái này khẩu ác khí. Với tư cách cửu kiếp chân đế, nếu là đặt ở một cấp bản đồ chính giữa, đó là một phát dậm chân, cả cái hành tinh khả dĩ rung động ba rung động siêu cấp cường giả. Nhưng ở chỗ này, nói chuyện nhưng là như thế tùy ý, tựa hồ chỉ là người bình thường, trên thực tế cũng đúng là như thế. Đại đế cảnh tại cấp 2 bản đồ chính giữa không thể nói là kế cuối, lại cũng không xê xích gì nhiều. Khi bọn hắn phía trên còn có tam đại chí tôn cảnh giới áp chế. Được rồi, Lý Mật lắc đầu, bưng chén rượu lên uống một ngụm, nói, ta cảm thấy được thiên phu trưởng làm người cũng không tệ lắm, cũng không có làm sao tìm được qua phiền phức của chúng ta. Chỉ là ngay từ đầu trực tiếp nhảy dù đến nơi đây. Thế thân vị trí của ta, trong nội tâm của ta mới có hơi không thoải mái. Hiện tại muốn mở, cũng không có gì. Cái gì gọi là không có gì? chòm râu dài Hồ Phỉ nói ra. Hắn một cái tiểu bạch kiểm, dựa vào cái gì trực tiếp liền trở thành thiên phu trưởng? Nghe người khác nói, cái kia gọi Thanh Lâm, tướng mạo gầy yếu, một thân dáng vẻ thư sinh tức, tựu cái kia dạng, dựa vào cái gì đem làm cái này thiên phu trưởng? Lão tử một quyền phía dưới, chỉ sợ đều có thể trực tiếp đưa hắn cho đánh bại. Hồ Phỉ, chớ nói lung tung lời nói. Lý Mật chừng Hồ Phỉ một mắt. Hồ Phỉ sững sờ, DJXMM tương đương. Ngươi còn không vui, có phải hay không tên kia cho ngươi chỗ tốt gì? Nghe nói hắn cho các ngươi một ít tinh tinh, tựu cái này ít đồ, tựu cho ngươi thỏa hiệp hả? Hồ Phỉ, ngươi biết ta Lý Mật là người nào? Ta thực sự không phải là bởi vì tinh tinh tựu thỏa hiệp, mà là ta cảm thấy thiên phu trưởng làm người hoàn toàn chính xác không tệ. Lý Mật nhíu mày, mở miệng một tiếng thiên phu trưởng. Ngươi hôm nay gọi thật đúng là thuận miệng a hát. Chấm ngoặc kép, cái kia vạn phu trưởng Đồ Nhiễm lại mở miệng. Chẳng lẽ ngươi đã quên, đã từng ngươi mới được là thiên phu trưởng, là cái kia Thanh Lâm thế thân chức vị của ngươi. Đây là không có biện pháp sự tình. Phía trên có mệnh lệnh, ta chỉ có thể tuân theo. Lý Mật nói, nói thiệt cho ngươi biết a, chúng ta hôm nay tìm ngươi đến, chính là vì thương thảo một chút, tìm cái kia Thanh Lâm phiền toái. Hồ Phỉ nói ra, cái gì? Lý Mật sững sờ, trực tiếp đứng dậy, nhíu mày quát. Hồ Phỉ, trong quân có nghiêm khắc quân quy, không cho phép tự giết lẫn nhau. Ngày nay Vô Song Thần Quốc còn ở vào cùng Chiến Thiên Thần Quốc ngưng chiến thời kỳ. Có phải hay không các người dội rãnh không có việc gì có thể đã làm? Hơn nữa, các người biết đạo thiên phu trưởng là cái gì tu vi? Tự đi tìm hắn gây phiền phức. Chó má tu vi, bất quá là bằng vào một tầng quan hệ mà thôi. Người nghĩ rằng chúng ta đều không có nghe nói qua. Hồ Phỉ hừ lạnh nói, nếu thật có mạnh như vậy tu vi, sao lại, há có thể cần đem làm cái này tiểu tiểu nhân thiên phu trưởng? Hơn nữa Bài Viễn tướng quân không phải cũng nói sao? Là chính bản thân hắn nguyện ý đem làm thiên phu trưởng. Tựa hồ hay là Tử Khất Bạch lại, dựa vào tầng kia quan hệ, mới lên làm cái này thiên phu trưởng. Hắn cường thịnh trở lại, có thể cường tới trình độ nào? Lão tử trên người sát phạt chi khí, có thể đưa hắn trấn nhiếp ở. Đúng vậy a, hắn khí tức như vậy văn tú thư sinh, khẳng định chưa thấy qua đại tràng diện. Chúng ta tản mát ra một điểm khí tức, cũng đủ để lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lại có người nói, các ngươi muốn đi thì đi, đừng kéo lên ta, Thanh Lâm chính là của ta thiên phu trưởng, ta không có khả năng động thủ với hắn. Lý Mật sau khi nói xong, quay người tự muốn ly khai, đứng lại cho ta. Đồ Nhiễm nhưng lại bỗng nhiên đứng dậy, một trường vỗ vào Lý Mật sau lưng. Lý Mật lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Lý Mật, ta như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đồ Nhiễm nói ra, hắn Thanh Lâm từ khi đi vào trong quân bắt đầu, tựu chưa từng có theo chúng ta lộ mặt qua. Chúng ta cái gì quy củ, ngươi nên biết a. Nhưng phàm là tân tấn thiên phu trưởng, trước hết đến theo chúng ta chào hỏi, ngày sau như là thật sự có chiến tranh, cũng tốt giúp đỡ lẫn nhau sấn. Có thể hắn Thanh Lâm ngược lại tốt, từ khi đã đến, ngay cả mặt mũi đều giấu giếm. Cái này là căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt. Đối với cái này loại người, dù là ngươi không nghĩ vì chính mình hả giận, chúng ta cũng muốn cho hắn một hạ mã uy. Đừng tưởng rằng ỷ vào có chút điểm bối cảnh, có thể muốn làm gì thì làm. Đây là đang trong quân, chỉ cần chúng ta không giết hắn đi, chỉ là giáo huấn một phen, mặc dù là phía trên đối với chúng ta cũng không sẽ như thế nào. Một phen ngữ xuống, Lý Mật nhưng lại không có chút nào dao động. Một trưởng này, xem như ta trả dĩ vãng với các ngươi ở giữa tình nghĩa. Lý Mật cọ sát một chút khóe miệng máu tươi, nói, các ngươi nếu là muốn đi gây sự với thiên phu trưởng, vậy các ngươi tự chính mình đi. Ta lặp lại lần nữa, việc này ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Nói xong, Lý Mật xoay người rời đi. Đồ Nhiễm bọn người nhíu mày, chằm chằm vào Lý Mật bóng lưng, nhưng lại cuối cùng nhất cũng không có lại tìm hắn gây phiền phức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.